Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 735, Đáy Biển Di Trì. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Lâm Hải Thành phương đông ở ngoài ngàn dặm, một mảnh xanh thảm hải vực bên trong, một chiếc dài hơn 10 trượng, cao mấy trượng thương thuyền tự mình hành xử tại mặt biển bên trên. Vài tên xuyên cẩm y thanh niên, đứng tại boong tàu bên trên, vịn thương thuyền giáp danh hàng rào, nhìn qua mênh mông vô bờ mặt biển, thổi nhẹ nhàng khoan khoái biển gió, tùy ý nói chuyện phiếm. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Nói chuyện phiếm bên trong, một tên thanh niên đột nhiên phát ra một đạo ngạc nhiên tiếng kêu gào. Giống như phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật. Nghe được tên thanh niên kia tiếng kêu gào, hắn khác mấy tên thanh niên nhao nhao ngừng trò chuyện. Hướng tên thanh niên kia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được từng đạo thất thải hào quang từ đáy biển bay lên. Từng đạo tráng kiện cột nước từ đáy biển bắn ra. Hùng vĩ không thôi, đáy biển Di Chỉ, nhìn cách đó không xa thất thải hào quang cùng từng đạo tráng kiện cột nước. Vài tên thanh niên nhao nhao mặt lộ kinh hỉ, lớn tiếng hoảng sợ nói, tại mênh mông ở giữa hải dương, ẩn núp vô số bảo tàng cùng Di Chỉ, mỗi một lần đáy biển Di Chỉ xuất thế, đều sẽ xuất hiện các loại ý tưởng sinh ra. Bởi vậy vài tên thanh niên vừa nhìn thấy thất thải hào quang cùng vô số đạo cột nước, liền cho rằng là gặp đáy biển Di Chỉ xuất thế. Chúng ta đi xem một chút, nếu thật là đáy biển Di Chỉ, chúng ta liền phát đại tài. Một chàng thốt lên đằng sau, cầm đầu một tên thanh niên đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Nói xong, cầm đầu tên thanh niên kia liền rời đi boong tàu, hướng thương thuyền khoang điều khiển phương hướng đi tới. Thiếu gia, cầm đầu tên thanh niên kia mới vừa tiến vào đến khoang điều khiển bên trong. Khoang điều khiển ở trong thủy thủ cùng thuyền trưởng liền nhao nhao đứng dậy chào. Phía đông nam xuất hiện một chút dị tượng, khả năng có đáy biển Di Chỉ xuất thế. Người lập tức để thương thuyền thay đổi phương hướng, hướng phía đông nam dị tượng chỗ tiến lên. Cầm đầu tên thanh niên kia không có chút nào nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sơn phân phó nói, đáy biển Di Chỉ. Thanh niên vừa mới nói ra, khoang điều khiển ở trong thuyền trưởng cùng thủy thủ liền nhao nhao lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Thuyền trưởng càng là vội vàng đáp lại một tiếng, liền đem thương thuyền thay đổi phương hướng, hướng đáy biển Di Chỉ vị trí đi thuyền mà đi. Rất nhanh, đáy biển Di Chỉ tin tức liền truyền khắp toàn bộ thương thuyền. Thương thuyền bên trên mấy trăm người nhao nhao lộ ra kinh hỉ cùng kích động chi sắc. Ngoại trừ nhất định phải thao túng thuyền thủy thủ bên ngoài, thuyền bên trên hộ vệ tiểu nhị người hầu nhao nhao tại bên trên boong tàu, hướng cách đó không xa dị tượng chỗ nhìn lại, phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Đáy biển Di Chỉ xuất thế mang ý nghĩa bảo vật xuất thế, mang ý nghĩa bọn họ muốn phát đại tài. Mặc dù bọn họ chỉ là thương thuyền bên trên hộ vệ thủy thủ người hầu tiểu nhị, nhưng thương thuyền chủ nhân phát tài, bọn họ cũng có thể đạt được phong phú ban thưởng, cả một đời áo cơm không lo, làm sao có thể không hưng phấn không dễ đây. Tại mọi người hưng phấn kỳ chờ bên trong, thương thuyền tới gần đến đáy biển dị tượng mấy ngoài trăm thước. Từng người tinh thông kỹ năng bơi thủy thủ cùng hộ vệ, nhào nhào nhảy vào biển cả bên trong, hướng đáy biển tiềm hành mà đi. Không lâu sau đó, một cái mỹ lệ hùng vĩ, chiếm diện tích mấy ngàn khoảnh biển thành thị ngầm, chiếu vào đến từng người thủy thủ cùng hộ vệ tầm mắt bên trong. Để lặn xuống nước thủy thủ cùng hộ vệ khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng hướng biển đáy trong thành thị lặn xuống mà đi. Chỉ là, làm cho những thứ này thủy thủ cùng hộ vệ không có nghĩ tới là, biển thành thị ngầm vị trí nước biển đặc biệt sâu, đủ có mấy ngàn mét. bọn họ vừa mới lặn xuống hơn 1000 mét, thân thể cũng có chút không chịu nổi đáy biển thủy áp. Chỉ có thể vô lực thở dài một tiếng, hướng thương thuyền trở về mà đi. Đáy biển di chỉ vậy mà tại mấy ngàn mét đáy biển nơi sâu xa. Viên Dũng, Viên Hải, ba người chúng ta đi xuống xem một chút đi. Nghe thủ hạ hộ vệ cùng thủy thủ hồi báo, cầm đầu tên thanh niên kia, cũng là thương thuyền người chủ sự Viên Sảng, một khuôn mặt ý cười hướng về phía bên người hai tên đường huynh đệ nói ra. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Nghe được Viên Sảng lời nói, Viên Dũng, Viên Hải nhao nhao gật đầu nói. Sau đó, ba người từ thương thuyền bên trên nhảy vào đại gia bên trong. Hướng biển cả nơi sâu xa lặn xuống mà đi. Một cái cực lớn, mỹ lệ hùng vĩ biển thành thị ngầm chiếu vào đến ba người tầm mắt bên trong. Để trong lòng ba người vui mừng, nhào nhào hướng về phía dưới tiềm hành mà đi. Ba người toàn bộ đều là chân khí cảnh võ giả, nhục thân lực lượng so với cái kia thối thể cảnh thủy thủ cùng hộ vệ mạnh hơn nhiều. Lặn xuống hơn 3000 mét mới cảm giác thủy áp cường đại không thể chịu đựng, bắt đầu thôi động thể nội thật tức giận, tại bên ngoài cơ thể hình thành thật tức giận vòng phòng hộ, chống đối cường đại thủy áp, tiếp tục hướng về phía dưới tiềm hành mà đi. Rất nhanh, ba người liền đỡ đòn thật tức giận vòng phòng hộ, lặn xuống mấy ngàn mét, tiến vào cực lớn biển đáy trong thành thị, nhau nhau phát ra một đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Liền bắt đầu tại cực lớn biển đáy trong thành thị tìm tòi. Thật là lớn đáy biển chân châu, thật xinh đẹp san hô, thật nhiều đáy biển tinh thần thiết, nhiều như vậy trăm năm hải sâm, chúng ta muốn phát tài. Ngoặc kép phẩy, tại lùng tìm bên trong, ba tên thanh niên nhao nhao phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, vội vàng đem chính mình tìm thấy được bảo vật thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Không lâu sau đó, ba trong thân thể chân khí tiêu hao hơn phân nửa, không dám đáy biển ở lâu, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, hướng lên phía trên du động mà đi. Trở về tới thương thuyền bên trên, Sảng khoái ca, chỗ này đáy biển di chỉ rất lớn, bên trong bảo vật rất nhiều, lấy ba người chúng ta thực lực tu vi, liền xem như thời gian 10 năm, cũng vô pháp đem đáy biển di chỉ ở trong bảo vật vơ vét không còn gì. Bởi vậy ta đề nghị lập tức đem chỗ này đáy biển di chỉ tin tức báo cáo cho gia tộc, để gia tộc điều động nhân thủ cùng công cụ đến đây khai phát đáy biển di trì. Đồng thời, chỗ này đáy biển di trì dị tượng không lớn, chỉ có dựa vào gần vùng biển này trong vòng hơn 10 dặm mới có thể phát giác. Mà vùng biển này rời xa luồng lách, chỉ muốn chúng ta phong tỏa mảnh này nhỏ hẹp hải vực, liền có thể độc chiến chỗ này đáy biển di trì. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta trước tiên tạm thời không muốn khai phát chỗ này đáy biển di trì, mà là phong tỏa phụ cận hải vực, kiên trì gia tộc giúp đỡ đến. Ta cảm giác có thể, nếu như có thể độc chiến chỗ này đáy biển di trì, chúng ta Viên gia khả năng có thể nhanh chóng quật khởi, trở thành Lâm Hải thành gia tộc lớn nhất. Vùng biển này rời xa luồng lách, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có một chiếc thuyền chỉ đi qua một. Bắt đầu phong tỏa cực kỳ đơn giản, ta đồng ý đề nghị này. Trở về tới thương thuyền đằng sau, Viên Sảng, Viên Dũng, Viên Hải ba người một bên phục dụng đan dược khôi phục thể nội tiêu hao thật tức giận, một bên lớn tiếng thương nghị đứng lên. Ba người thương nghị kết thúc về sau, liền lập tức sử dụng máy truyền tin hướng gia tộc hồi báo đáy biển di chỉ tình huống. Tiếp đó không tại hạ lặn vơ vét bảo vật, mà là lái thương thuyền tại phụ cận tới lui, phong tỏa phụ cận hải vực. Ta vẫn tức giận cũng quá tốt rồi đi, vậy mà gặp đáy biển di chỉ xuất thế, đây là ông trời cũng ta Tô Vĩ phát tài a. Tại Viên gia thương thuyền tới lui thời điểm, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, một chiếc cao vài trượng thuyền nhỏ bên trên, một tên xuyên hắc sắc chiến đấu phục, ngực thêu lên một cái kim sắc khô lâu đại hán. Nhìn cách đó không xa thất thải hào quang cùng đạo đạo cột nước dị tượng, phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Lập tức người chỉ huy dưới trướng thủy thủ thay đổi phương hướng, hướng dị tượng phương hướng tới gần mà đi. Thuyền nhỏ vừa mới tới gần đến đáy biển di chỉ cách đó không xa, Viên gia thương thuyền liền phát hiện thuyền nhỏ tồn tại. Viên gia ba huynh đệ lập tức mở to hai mắt, hướng thuyền nhỏ nhìn lên đi. Tử quan sát kỹ thuyền nhỏ quy mô, kim khô lâu đoàn hải tặc. Nhìn thấy thuyền nhỏ quần áo thủy thủ chỗ ngực thêu kim sắc khô lâu đồ án, cùng với vừa mới dâng lên kim khô lâu cờ xí, Viên gia ba huynh đệ sắc mặt đại biến, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói: "Đại ca, chúng ta nhất định phải phá hủy kim khô lâu đoàn hải tặc con kia điều tra thuyền. Không phải vậy chỗ này đáy biển di chỉ tin tức liền có thể liền sẽ truyền đến kim khô lâu đoàn hải tặc trong tay, chúng ta Viên gia đem không chiếm được bất cứ thứ gì." Một chàng thốt lên đằng sau, Viên Hải cùng Viên Dũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Viên Sảng trên người, đầy khuôn mặt vẻ kiên định lớn tiếng nói ra: "Tốt, chúng ta đi hủy con kia kim khô lâu đoàn hải tặc điều tra thuyền." Nghe được Viên Hải cùng Viên Dũng lời nói, Viên Sảng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, đằng không mà lên, hướng kim khô lâu đoàn hải tặc điều tra thuyền phương hướng bay đi. Ngay sau đó, Viên Hải cùng Viên Dũng cũng nhao nhao thôi động thể nội thật tức giận, theo sát tại Viên Sảng sau lưng, hướng kim khô lâu đoàn hải tặc điều tra thuyền phương hướng bay đi. Tên nỏ công kích, nhìn xem cấp tốc đến gần Viên Hải, Viên Dũng, Viên Sảng ba huynh đệ, Tô Vĩ trong mắt hung quang lóe lên, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được mười mấy tên kim khô lâu đoàn hải tặc. Nhào nhào giơ lên trong tay tay sao nỏ, đem từng nhánh tên nỏ hướng Viên Hải, Viên Dũng, Viên Sảng ba người trên người kích bắn đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Viên Hải, Viên Sảng, Viên Dũng ba người vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem từng nhánh bắn hướng mình tên nỏ đánh bay, rơi vào kim khô lâu đoàn hải tặc điều tra thuyền bên trên. Giết, giết, giết, rơi vào kim khô lâu đoàn hải tặc điều tra thuyền bên trên đằng sau. Viên Hải, Viên Dũng, Viên Sảng ba người nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, chui vào đến từng người hải tặc thể nội, đem vô tình chém giết. Các ngươi đáng chết. Nhìn thấy Viên Hải, Viên Sảng, Viên Dũng ba người tùy ý đồ sát tay của mình xuống, Tô Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, nói trong tay trường thương màu đen liền hướng Viên Hải trên người đâm nhanh mà đi. "Đại ca, tam đệ, chúng ta cùng một chỗ giết cái này chân khí cảnh hải tặc." Viên Hải một kiếm đem Tô Vĩ trong tay trường thương màu đen chém vào, lớn tiếng gọi hô một tiếng. Viên Dũng cùng Viên Sảng liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo sắc bén trường kiếm hướng Tô Vĩ trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Viên Hải, Viên Dũng, Viên Sảng ba người hung mãnh công kích, Tô Vĩ ngăn cản không nổi, cánh tay trái bị chém đứt, máu tươi vẩy ra, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. "Các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi cũng dám giết chúng ta kim khô lâu đoàn hải tặc người, các ngươi cùng các ngươi phía sau gia tộc đều phải chết, đều phải chết." Tô Vĩ vội vàng phong bế cánh tay trái mạch máu, khiến cho không đang chảy máu, dùng oán hận ánh mắt gắt gao nhìn Viên Hải ba huynh đệ một cái, liền nhảy vào đến biển cả bên trong, từ trong biển hướng phương xa bỏ chạy mà đi. http://www.sup.com.txt